Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 762, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà từ sau khi chị ấy nhận quyền quản lý Trần Ký thì chị ấy không chỉ nguyên quản lý cửa hàng mà còn hiểu biết hơn rất nhiều về ngành sản xuất cùng với thị trường thực phẩm. Đặc biệt là nửa năm nay, chị cả Triệu đều ở bên ngoài nghiên cứu thị trường. Sau đó chị ấy phát hiện ra có rất nhiều xí nghiệp thực phẩm được xây dựng. Những xí nghiệp thực phẩm đó sản xuất ra được đa dạng nhiều loại thực phẩm. Hạn sử dụng cũng khá dài, lại tiện bảo quản hơn. Bởi vậy nhanh chóng đã nắm giữ một vị trí lớn trong thị trường thực phẩm. Hơn nữa ngành nghề này dường như đang không ngừng phát triển mạnh hơn nữa. Muốn nói cửa hàng điểm tâm truyền thống có ưu thế hơn thì đó là đương nhiên. Làm trong một ngày dùng một ngày, đương nhiên hương vị sẽ ngon hơn, nhưng nhược điểm của nó cũng rất rõ ràng. Thứ nhất, diện tích đáp ứng nhu cầu của nó là rất nhỏ và bị giới hạn. Nếu có một nhà máy sản xuất bánh quy thì nó sẽ có thể vận chuyển bánh đến khắp nơi trên đất nước. Nhưng nếu chỉ là một cửa hàng điểm tâm thì nhiều nhất cũng chỉ có thể hấp dẫn người ở trong thành phố của cửa hàng đó đến mua mà thôi. Thứ hai, làm thủ công cũng có nhược điểm, đó là hạn sử dụng ngắn. Điểm tâm trong cửa hàng hiện giờ về cơ bản đều không hề bỏ thêm thành phất chất bảo quản nào. Bởi vậy nhiều nhất cũng chỉ có thể để trong vòng tuần. Hơn nữa tuần này còn phải là tuần mùa đông thì mới giữ được. Mà điểm tâm ở nhà xưởng thực phẩm làm ra tuy rằng vị không thể so được với những lò thực phẩm nóng hổi, nhưng người ta có thể giữ bánh trong vòng vài tháng, vì vậy cũng có thể đẩy mạnh tiêu thụ đến những nơi xa xôi hơn. Đặc biệt là mấy năm nay quốc gia đang dần mở cửa. Rất nhiều xí nghiệp vừa và nhỏ lợi dụng thời cơ này mà phát triển kinh doanh. Vậy nên hiện giờ các loại điểm tâm, đồ ăn vặt của các nhà máy thực phẩm đã ngập tràn trên siêu thị cùng với những quầy bán đồ ăn vặt. Điều này khiến cho những tiệm điểm tâm truyền thống bị ảnh hưởng khá lớn đến doanh thu. Chị cả Triệu nắm bắt được điểm này, nên mới bắt đầu có ý định để nhà mình mở một xưởng sản xuất thực phẩm mang tên Trần Ký. Triệu Uyển Thanh nghe xong lời chị cả Triệu nói thì dùng sức dụi mắt. Chị cả Triệu, em làm gì vậy? Triệu Uyển Thanh cười, kẻ sĩ không gặp ba ngày, đúng là phải nhìn bằng con mắt khác. Chị cả Triệu nhếch mặt cô cười, sau đó hỏi, nói nhanh đi, em cảm thấy ý tưởng này của chị có được không? Chị ấy nghĩ ý tưởng của mình khá tốt, nhưng dù sao đại cổ đông của công ty cũng là em gái nên việc hỏi ý kiến của cổ đông là chuyện nhất định phải làm. Triệu Uyển Thanh gật đầu, em cảm thấy rất hay, chị cả có thể thoát ra khỏi tư duy truyền thống, đem công ty phát triển tiến lên cùng thị trường. Điểm này rất đáng khen ngợi. Sau đó cô còn dựng ngón tay cái với chị gái mình. Một doanh nghiệp bất kỳ muốn tồn tại được thì đều phải bắt kịp với thời đại. Bằng không nhẹ thì sẽ bị chùn chân bó gối, nặng thì bị thị trường đào thải. Kiếp trước Triệu Uyển Thanh gặp qua rất nhiều nhãn hiệu có tuổi đời hàng thế kỷ. Trong đó cũng không hề ít nhãn hiệu lớn trong ngành thực phẩm. Những nhãn hiệu đó sở dĩ có thể tồn tại vài thập niên không phải chỉ vì có thể bảo vệ được địa bàn của mình, mà còn phải bắt kịp với thời địa, thành lập những xí nghiệp gia công thực phẩm, mở những kênh bán hàng mới. Bọn họ phải mở ra những con đường mới để đẩy mạnh tiêu thụ cho sản phẩm của công ty mình. DTV đã quyết định làm xưởng sản xuất ở đâu chưa? Triệu Uyển Thanh hỏi. Câu này đúng là làm cho chị cả Triệu hơi khựng lại. Chị có nghĩ đến vài nơi, nhưng đều cảm thấy có mặt lợi mặt xấu. Chị cả Triệu đem những nơi mình nghĩ đến ban đầu nói cho Triệu Uyển Thanh nghe. Triệu Uyển Thanh nghe xong cũng lắc đầu. Cách Chương,